Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi chiều, streamer. Em yêu, em thật là tinh quái, lại lén lút mở livestream mà không nói với anh, suýt chút nữa anh đã bỏ lỡ rồi. Mình rất mong chờ, streamer nhanh chóng bắt đầu chương trình quay thưởng và bói toán đi, mình không thể chờ thêm nữa. Streamer, em là một cô gái xinh đẹp, dễ dàng bị kẻ xấu để ý, bảo vệ bản thân là điều em phải học. Dù bảo vệ bản thân hàng ngày cũng mệt mỏi, nhưng em không cần lo lắng nữa, vì chồng em đã đến rồi. Đối diện với lời chào từ Lương An Vãn, những người xem trên khu vực bình luận cũng nhiệt tình đáp lại. Những bình luận ào ào hiện lên, mắt người xem như bị hoa mắt, số người xem ở góc trái phía trên của livestream không ngừng tăng lên, rất nhanh đã vượt qua mốc 10.000 người. Mức độ nóng của livestream cũng gần đạt 50.000. Mới chỉ mở livestream 1-2 phút mà đã có nhiệt độ cao như vậy, ngay cả trong ứng dụng sắc rộng lớn, Lương An Vãn cũng có thể được coi là một streamer thuộc tầng lớp tháp vàng. Lương An Vãn đọc tên các fan đã tặng quà lớn và cảm ơn họ, sau đó nhắc nhở. Không cần phải tặng quà nhiều như vậy, mọi người hãy làm theo khả năng của mình. Nhưng vừa mới nói xong, lại có thêm nhiều món quà bất ngờ bắn ra. Tôi thiếu gì cũng không thiếu tiền, muốn ủng hộ streamer thì cho thêm quà thôi. Có sao đâu, anh bạn trên kia thật hào phóng, Lương An Vãn cười khẽ, rồi trực tiếp tắt chức năng nhận quà. Streamer làm gì vậy, không cho tặng quà nữa sao? Lương An Vãn nghiêm túc gật đầu. Mục đích của tôi là truyền bá kiến thức về đạo giáo truyền thống. Ngoài những người được chọn trong chương trình đoán mệnh phải trả một chút phí, những người còn lại có thể chỉ đơn giản là người xem, không cần phải tiêu tiền. Cô tuy thiếu tiền, nhưng cũng không muốn quá tham lam, nếu không sẽ chẳng khác gì những kẻ lừa đảo dùng thuật bói toán để kiếm tiền. Hơn nữa, bây giờ Lương An Vãn mở livestream chủ yếu để tích lũy công đức, còn những món quà tặng này chỉ như món đồ trang trí thêm mà thôi. Mặc dù rất đẹp, nhưng không phải thứ cần thiết. Được rồi, streamer quả thật là một cơn lốc trong ngành livestream. Tôi đã gặp rất nhiều người giả vờ nói không nhận quà. Nhưng khi thấy món quà lớn lại cười tít mắt, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người nào trực tiếp tắt chức năng nhận quà như vậy. Streamer làm gì vậy? Tôi vừa nạp tiền xong, còn chưa kịp tặng quà cho bạn. Lương An Vãn nhìn lên góc trái, phát hiện sau khi số người xem vượt qua 20.000, tốc độ tăng trưởng đã giảm xuống. Cô bèn mở hệ thống Backend, vừa thao tác vừa nói. Giờ tôi sẽ mở chương trình quay thưởng, những ai muốn đoán mệnh có thể tham gia quay thưởng. Điều kiện tham gia là theo dõi kênh của tôi, nếu được chọn thì phí đoán mệnh là một trường trung minh ngọc, mọi người cân nhắc trước khi tham gia nhé. Mặc dù nói vậy, ngay khi chương trình quay thưởng vừa bắt đầu, đã có hàng nghìn người tham gia. Chỉ sau 1-2 phút, hệ thống hiển thị gần như tất cả người xem trong livestream đều đã tham gia quay thưởng. Chúng tôi cũng không biết tại sao, chỉ cần thấy có quay thưởng là muốn tham gia, có lẽ vì chơi game quay thẻ nhiều quá, tay hơi ngứa. Không kiềm chế được. Nhưng mà, mọi người có quên những người được chọn trước đó đều gặp phải vận xui không? Sao vẫn còn dám tham gia quay thưởng? Không sợ vận rủi đến với mình sao? Bạn trên kia, có phải bạn quên mất là sau khi tham gia quay thưởng, ít của bạn sẽ hiện lên dòng? Đã tham gia quay thưởng? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nói nghiêm túc khuyên chúng tôi đừng tham gia, nhưng bản thân lại tham gia. Bạn có ý đồ gì đây? Chắc chắn là muốn giảm bớt đối thủ, người tham gia càng ít, cơ hội trúng thưởng của mình càng lớn, phải không? Ha ha, bạn trên kia thật là có mưu kế, tách chương.